Củ cải tinh thật thiên kim hằng ngày. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này hot search liền rất có ý tứ. Nó không chỉ gần đem La Mạt là giả thiên kim tin tức tỏ vẻ đi ra, đồng thời đem La Ninh Hạm đáp lên. Phát thiếp người rất có tâm cơ. Hắn sớm nhất cũng không phải trực tiếp mua hot search, mà là trước tiên ở một cái trong nước độ nổi tiếng nhất vang lên rác diễn đàn trong ban bố La Mạt tên lừa đảo thân phận như vậy một cái thiệp. Bởi vì thật giả thiên kim sự tình, thêm thành tựu thanh xuân, nhiệt độ, La Mạt độ nổi tiếng hoàn toàn không nhỏ tại La Ninh Hạm. Mang theo La Mạt hai chữ thiếp mời thường thường đều có thể bị trên đỉnh mấy trăm lầu. Lại càng không cần nói La Ninh Hạm trung thành fan từ đầu đến cuối phát triển. Bọn họ cũng là La Mạt lớn nhất anti fan quần thể, cho dù cái này fan quần thể xuất hiện đại phấn thoát phấn, fan tập thể nói lời từ biệt chờ đã đại hình sự kiện, nhưng là như vậy rất tốt ngược một fan La Ninh Hạm tân phấn. Vì thế, những kia tân phấn liền bị ngược chung. Rác diễn đàn kỳ thật cũng không gọi rác diễn đàn, nhưng là nó bên ngoài thanh danh như thế, bởi vì diễn đàn trong lẫn vào từng cái nghề nghiệp người. Trong đó, các loại thiếp mời tầng tầng lớp lớp, thật hay giả khó có thể phân biệt. Weibo hot search thượng rất nhiều tin tức đều có thể ở nơi này tìm đến bạo liêu. Rất nhiều bịa đặt cũng là từ nơi này ra ngoài, bởi vậy được gọi là đống rác. Nhưng là đống rác một cái không tốt, không tên thật, cho nên ai cũng có thể ở nói trước mặt hai câu còn tìm không đến người. Đây cũng là đống rác vì sao trở thành đại bịa đặt diễn đàn nguyên nhân căn bản. Bởi vì tìm không thấy người tung tin đồn, nhưng là có một cái tốt. Lưu lượng người lớn, tại trong đống rác lật đồ vật quá nhiều người. Một ngày này, liền có người lật đến cái này thiếp mời La Mạt tên lừa đảo thân phận, điểm nóng. Bạo điểm đều có, rất nhanh liền hấp dẫn một nhóm người. Điểm tiến thiếp mời, liền có người tự xưng chính mình là Diệu Thành xã hội thượng lưu một cái công tử ca. Tại khách sạn nhìn thấy La Mạt cùng La Mạt hai người. Để tỏ lòng những lời này có bao nhiêu khiếp sợ. Hắn dán hình ảnh đi ra. Quả nhiên, trong ảnh chụp là tại một nhà quán cà phê. Hai cái diện mạo cơ hồ đồng dạng La Mạt. Một cái bưng cà phê. Một cái cầm hai phần tiểu bánh ngọt. Các nàng nhìn đối phương. Nói cười. Ngoài cửa sổ ánh nắng cho các nàng đánh lên quang quyền. Chỉnh thể hình ảnh đều tràn đầy ấm áp. Oa a, đẹp mắt. Ra ngoài ý liệu. Bị đỉnh đến cao nhất nóng thiếp là câu này. Phía dưới vô luận La Ninh Hạm fan lại như thế nào mắng, cũng vô pháp vượt qua này đơn giản bốn chữ trả lời. Mà thiếp mời tại đệ trình chứng cớ này về sau, người kia nói tiếp, căn cứ ta được đến tin tức, La Mạt cùng La Gia phu thê đã làm qua giám định DNA. Nhưng là, đi làm giám định DNA người, không phải chúng ta sở biết rõ La Mạt, mà là trong ảnh chụp một người khác. Nàng mới là La Gia chân chính tiểu thư, mà La Mạt chỉ là một cái từ đầu đến đuôi tên lừa đảo. Nàng La Gia thiên kim thân phận là giả, cái này thiệp tại trong đống rác phát tán. Trải qua La Mạt địch nhân tu bổ sau, bọn họ đem chung câu chuyện hơi sửa động. Vì thế thì có hot search thượng La Mạt bốc lên lĩnh La Gia cháu gái thân phận. Lừa gạt La Ninh Hàm, đơn giản đến nói. Chính là La Mạt cùng La Gia phu thê làm qua giám định DNA. Bọn họ cũng không phải thân sinh quan hệ. Nàng không phải La Gia thật thiên kim. Nàng là bốc lên lĩnh cái thân phận này. Lấy chính mình trưởng giống làm vũ khí. Thành công đánh vào La Gia. Thuận tiện, còn đem La Gia nuôi 20 năm dưỡng nữ cho chạy tới trong ngục giam. Tất cả thủ đoạn, quả thực làm cho người ta chỉ nhìn liền không thể không ca ngợi. Người sau lưng, đem trong đống rác lời đồn nhặt lên, biên hư cấu làm một trận, liền đem một cái rung động đến tâm can trọng đại âm mưu từng cái đặt tới trước mặt mọi người. La Ninh Hạm cùng La Mạt hai người có thể hấp dẫn lưu lượng. Thêm thành tựu thanh xuân, nhiệt độ. Cái này câu chuyện lấy tốc độ cực nhanh lan tràn toàn võng, có sao nói vậy? La Mạt thật đẹp, ta thảo. Cái này câu chuyện đặc sắc. So đống rác nói phấn khích, hiện tại làm sao chỉnh a, La Mạt là cái giả. Vẫn là La Mạt là song bào thai. Laza đi ra chọn một. Mặc kệ thật giả, không thể không nói. Người ta năng lực vẫn phải có năng lực có ích lợi gì? Nàng gạt người a, trên lầu ngây thơ, có năng lực còn chưa dùng. Ngươi xem La Thị tập đoàn cổ phiếu. Từ lúc La Ninh Hạm gặp chuyện không may sau kia ngã. Từ lúc La Mạt tiền nhiệm sau. Hiện tại giá cổ phiếu, ha ha ha ha. Hiện tại cho tên lừa đảo tẩy trắng chính là như thế rửa sao? Ngươi đi hỏi một chút cổ dân người ta để ý La Mạt giả sao? Có tiền chính là vương đạo. Có thể cho bọn họ kiếm tiền. Đừng nói không phải thật sự nữ nhi. La Mạt chính là chỉ cẩu. Bọn họ cũng sẽ đem nàng cung đi lên, trên lầu đừng lệch lầu. Hiện tại trước nói trọng điểm. Nàng vì sao muốn lẫn vào La Gia? Chẳng lẽ là coi trọng La Gia tài sản, có người quan tâm một chút không? Nếu La Mạt là giả, La Ninh Hạm cũng không phải thật. Kia thật sự ở nơi nào, đúng nga? Thật thiên kim ở nơi nào? Vì thế, bạn trên mạng bắt đầu suy nghĩ. Thật thiên kim ở nơi nào đâu? Trên mạng sự tình phát tán 3 ngày. Từ đầu đến cuối không người đi ra đáp lại. Càng thêm thần kỳ là La Thị cổ phiếu lại không ngã. Địch Quân, La Thị tập đoàn mọi người như cũ đầy mặt bình tĩnh. Bao gồm cổ đông ở bên trong. Tất cả đều bình chân như vậy. Mà đang ở bạn trên mạng lòng hiếu kỳ tới đỉnh. Chú ý nhân số cũng rốt cuộc đạt tới đỉnh cao thời điểm. La Mạt tại mỏi mắt mong chờ chung. Rốt cuộc phát Weibo, nàng gần nói 6 chữ. Liền đưa tới toàn võng phẫn nộ. La Mạt V, không đáp lại. Chính mình đoán, tất cả dân mạng, what the fuck, người đáp lại cái tịch mịch a. Ồn ào một tiếng, bạn trên mạng giận dữ. Người nhà chờ cho ta cấp. Xem nhẹ dân mạng ngươi. A, vì thế, ra lệnh một tiếng, cho ta cào nàng. Trên thế giới này, ở trên mạng lướt sóng. Liền không có bạn trên mạng cào không ra đến. La Mạt Weibo rất sạch sẽ. Nhưng là người như thế thường thường đều có tiểu hào. Đúng vậy, lúc trước võng bạo sự kiện thì La Mạt từng dùng một cái tiểu hào phát qua một câu. Ta có trầm cảm bệnh. Tuy rằng cái kia tiểu hào không có chứng thực. Nhưng là nói nàng là La Mạt tiểu hào chuyện này. Vẫn là rất lớn có thể. Vì thế, đại gia theo cái này tiểu hào đi vào. Đã nhìn thấy cái này tiểu hào ngoại trừ là tân đăng ký. Không có đặc biệt gì. Nhưng là nàng phát qua một tấm ảnh chụp. Là một cái nông thôn cảnh đêm. Đây liền tựa hồ manh mối. Bạn trên mạng mắt sáng rực lên. Vì thế, bạn trên mạng theo cái này cảnh đêm tìm được địa điểm. Đồng thời, đại gia tìm được một cái Weibo. Nàng phát một chương giống nhau cảnh đêm chiếu. Weibo tên gọi, Tiểu Dương thôn mèo tam thể. Tiếp, bạn trên mạng không hẹn mà cùng địa dũng hướng. Tiểu Dương thôn mèo tam thể Weibo. Sau đó nhìn đến nàng vậy mà có 100 đa vạn fan. Lập tức, dân mạng ngẩn ngơ, này nhìn xem không quá giống tiểu hào a, nhìn rồi. Là một cái mỹ thực blogger, xin lỗi. Ta khó có thể tưởng tượng đi đường mang phong La Mạt. Vậy mà là một cái mỹ thực blogger. Trước chú ý một đợt lại nói, chú ý đi khởi. Vì thế, Tiểu Dương thôn mèo tam thể fan tính ra trong một đêm tăng tới 300 vạn. Cơ hồ chính là tương đương với một cái tiểu minh tinh fan số lượng. Mà càng thêm kinh khủng là, nàng fan đều là sống phấn. Tại lưu lượng chính là vương đạo thời đại. La tiểu muội cơ hồ nháy mắt liền đưa tới khắp nơi chú ý, La Mạt cười thu hồi di động. Nhìn về phía đối diện La lão thái gia. Cho ngươi cá không bằng chỉ ngươi cách bắt cá. Lưu lượng chính là tiền tài thời đại. Chú ý độ chính là tốt nhất kiếm tiền công cụ. Đa tạ Địch Quân như thế tận lực cho chúng ta hấp dẫn chú ý, còn tiêu tiền mua hot search. La lão thái gia mỉm cười nhìn nàng. Công bố thân phận chân thật quá trình này. Ngươi cũng không quên cho tiểu muội kiếm một bút. Thật không hổ là ta nhìn chúng người. Ha ha ha ha ha. Lúc này còn cái gì đều không biết bạn trên mạng. Phi thường cười trên nỗi đau của người khác chất vấn La Mạt thế nào. Không nhi né đi. Cách chương.